Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 682, vây giết chủng tộc. Hiện tại Long gia mọi người rốt cuộc biết Long Trấn Vũ vì sao lại tốt không đau lòng đem một cái hạ vị thần cách làm thành lễ vật đưa cho Long Thiên Diệp. Bởi vì cái này một cái hạ vị thần cách với hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì. Trước đó tuy nhiên có đã nghe qua liên quan tới Long Trấn Vũ đại sát tứ phương tin tức, nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Long Trấn Vũ trên thân hội có nhiều như vậy thần cách. Chỉ cần luyện hóa những thứ này thần cách, Long gia lập tức liền có thể thêm ra hơn 10 người hạ vị thần minh. Thoáng qua ở giữa thì có thể trở thành huyền hoàng đại thế giới bên trong một phương thế lực cường đại. Một cái hạ vị thần cách, một đầu cự đại lão hổ bàn nằm ở một tòa đại điện bên trong. Trong mắt bộc phát ra một trận tinh quang. Hổ Vương Tông lão tổ tông là một con cọp, đã là trung vị thần minh cảnh giới, cực ít xuất hiện ở trước mặt người ngoài, đến mức phần lớn người đều cho rằng Hổ Vương Tông là nhân loại tông phái. Một cái hạ vị thần cách đối cái này một con cọp tới nói ngược lại là không có cái gì sức hấp dẫn, nhưng là đối với Hổ Vương Tông tới nói lại là ý nghĩa trọng đại. Huyền hoàng đại thế giới đang thắt la qua trùng tộc cùng hỗn độn thạch tộc giáp công phía dưới đã là nguy như chồng trứng. Dù là hắn là trung vị thần minh cũng không có nắm chắc tại trận này hạo kiếp bên trong sống sót. Một cái hạ vị thần cách liền có thể tạo ra được một tôn hạ vị thần minh. Tại loại này trong loạn thế, cho dù là thêm ra một hạ vị thần minh đô là tốt. Nếu như cái này một cái hạ vị thần cách là tại một cái cầm giữ có thần minh cảnh cường giả thế lực. Trong tay lời nói, cái này một con cọp có lẽ còn hội suy tính một chút muốn hay không ra tay. Nhưng lại là tại Long gia. Cái kia bất nhập lưu gia tộc, đây cơ hồ là không cần cân nhắc, trực tiếp đoạt hắn nha. Cái kia báo tin ấp úng, cũng nói không rõ cái kia đưa thần cách là cảnh giới gì. Bất quá loại kia trong gia tộc có thể đản sinh ra cái dạng gì cường giả. Mà lại theo bọn họ sở thuyết cái này Long gia tiến vào huyền hoàng đại thế giới cũng bất quá là hơn 100 năm thời gian. Mà cái kia thần minh còn xưng hô Long gia gia chủ gia gia. Hiển nhiên là Long gia hậu bối. Tính toán đâu ra đấy cũng chính là tu luyện chừng 100 năm thôi. Chừng 100 năm thời gian có thể tu luyện tới hạ vị thần minh cũng đã là thượng thiên phù hộ. Đến mức trung vị thần minh, không có mấy vạn năm công phu là đừng nghĩ. Mà là một cái 100 năm hạ vị thần minh cùng một cái vạn năm hạ vị thần minh cũng hoàn toàn không thể so sánh, lại càng không cần phải nói mình đã là trung vị thần minh cảnh giới. Dành lại cái này một cái thần cách cơ hồ là không có gì độ khó khăn. Hổ Vương Tông, Long Trấn Vũ mỉm cười. Đối ở hiện tại Long Trấn Vũ tới nói chỉ là trung vị thần minh căn bản cũng không bị hắn để vào mắt. Bất quá đã đối phương miễn cưỡng tới đưa lên chính mình thần cách lời nói, Long Trấn Vũ cũng không để ý nhận lấy cái này một cái trung vị thần minh thần cách. Thần cách loại vật này người nào cũng sẽ không ngại nhiều. Huống chi hiện tại Long gia bách phế đãi hưng, cần đại lượng thần cách. Tại Ngọc Lan đại thế giới thời điểm bởi vì Long Trấn Vũ cưỡng ép tăng lên Long gia mọi người tu vi, đến mức đoạn tuyệt bọn họ tu luyện chi lộ. Cho dù là hiện tại Long Trấn Vũ đối bọn hắn đều có một ít áy náy. Đã thường quy tu luyện thủ đoạn đã không cách nào tăng lên bọn họ tu vi. Như vậy Long Trấn Vũ thì dùng thần cách để đền bù. Dù sao hắn trên thân thần cách phần lớn là theo hạ vị thần minh đến thần vương không thiếu gì cả. Có thể tại trong thời gian ngắn đản sinh ra mấy tên thần vương cảnh cường giả. Oanh, một đóa ửng đỏ từ đằng xa bay tới. Đỏ trên mây mấy tên thần minh cảnh cường giả lạnh lùng nhìn chằm chằm Long gia. Thất phu vô tội mang ngọc có tội. Loại này bất nhập lưu gia tộc vậy mà cũng dám cất giữ thần cách. Đây là tại tự tìm đường chết. Hổ Vương Tông, là Hổ Vương Tông cường người. Long gia chúng người thất kinh. Cái này Hổ Vương Tông thế nhưng là vùng này bá chủ. Long gia chính là tại cái này Hổ Vương Tông quản chế phía dưới. Đối với vùng này sinh linh tới nói, Hổ Vương Tông cũng là độ cao vô thượng tồn tại. Trong tông có vài vị thần minh cảnh giới cường giả, căn bản cũng không phải là Long gia loại tầng thứ này gia tộc có thể trêu chọc. Long gia tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Long Chấn Vũ. Hiện tại bọn hắn duy nhất có thể dựa vào cũng là Long Chấn Vũ. Tuy nhiên bọn họ biết Long Chấn Vũ rất mạnh, nhưng lại không biết cái này Long Chấn Vũ cường đại đến mức nào. Có phải hay không có thể ngăn cản Hổ Vương Tông cường người? Gia Gia không cần phải lo lắng. Hổ Vương Tông nhân là đang tìm cái chết. Long Chấn Hưng bay cười hắc hắc lên. Long Đức Liệt bọn họ sững sờ. Lúc này mới nhớ tới trước đó Long Chấn Hưng bay mang về tin tức. Long Chấn Vũ thế nhưng là lấy lực lượng một người ngăn cản mấy triệu hỗn độn thạch tộc. Giết đến hỗn độn thạch tộc đánh tơi bời. Hỗn độn thạch tộc là kinh khủng bực nào tồn tại, cùng đâm la qua trùng tộc cùng một chỗ áp huyền hoàng đại thế giới đều không thở nổi. Không biết bao nhiêu so long gia cường đại vô số lần thế lực hủy ở trong tay bọn họ. Mà Long Chấn Vũ có thể lấy sức một mình ngăn cản nhiều như vậy hỗn độn thạch tộc. Hắn tự thân thực lực lại là bực nào kinh người, làm thế nào có thể quan tâm nho nhỏ Hổ Vương Tông? Long gia, giao gia thần cách, tha các ngươi không chết, nếu không Long gia từ trên xuống dưới chó gà không tha. Hổ Vương Tông một tôn hạ vị thần minh lạnh hừ một tiếng. Long gia mọi người giống như cười mà không phải cười nhìn lấy đỏ trên mây cường giả. Trong mắt tràn đầy vẻ thương hại, cướp bóc đoạt đến Long Chấn Vũ trên đầu đến, bọn họ kết cục nhất định là bi thảm. Muốn thần cách có là, thì xem các ngươi có bản lãnh hay không tới cầm. Long Chấn Vũ cười lạnh, một cái hỏa hồng sắc thần cách vung ra. Tính ngươi thức thời, không đúng, đây là trung vị thần cách. Hổ Vương Tông thần minh kinh hãi, cái này một cái hỏa hồng sắc thần cách chi bên trên truyền đến không gì sánh được mãnh liệt hỏa. Diễm khí tức. Ẩn chứa hỏa hệ thần đạo pháp tắc huyền ảo không gì sánh được. Rõ ràng là trung vị thần cách. Nhất thời Hổ Vương Tông mấy tên hạ vị thần minh nhìn về phía đối phương thời điểm đều mang lên một tia phòng bị. Đây chính là trung vị thần cách. Người nào được đến liền có thể tấn cấp làm trung vị thần minh. Loại chuyện tốt này ai cũng không muốn bỏ qua. Không biết tự lượng sức mình. Long Chấn Vũ cười lạnh. Cái này một cái thần cách đột nhiên nổ tung, mênh mông thần lực trong khoảnh khắc liền đem Hổ Vương Tông cường người bao phủ. Trung vị thần cách tự bảo chỗ sinh ra uy lực hoàn toàn không kém thần khí tự bảo. Tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, cho dù là thần minh cảnh giới cường giả cũng rất khó chống cự nổ tung thương tổn. Bên trên bầu trời dâng lên một đóa to lớn mây hình nấm. Bao quát cái kia mấy cái tôn hạ vị thần minh, Hổ Vương Tông cường người toàn quân bị diệt, thậm chí ngay cả thi thể đều không có còn lại. Không có ai sẽ nghĩ đến cuộc chiến đấu này hội lấy loại phương thức này kết thúc. Cũng không có ai sẽ nghĩ đến Long Chấn Vũ vậy mà bỏ được tự bảo một cái trung vị thần cách. Không, Hổ Vương Tông lão hổ vồ đi ra. Hổ Vương Tông là tâm huyết của hắn. Bây giờ lại tại Long Chấn Vũ trong tay hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Long Chấn Vũ. Thế mà chỉ là Long Chấn Vũ một ánh mắt liền để hắn mất đi năng lực hành động. Hắn kinh khủng nhìn lấy Long Chấn Vũ. Hắn cảm nhận được giữa hai bên chênh lệch. Trước mắt tên nhân loại này tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại. Lão hổ đều nhanh muốn khóc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Long gia vậy mà lại có như thế cường giả. Hiện tại hắn hận không thể đem cái kia tới báo tin nhân loại ngàn đao bầm thây. Nếu như không là hắn lời nói, Hổ Vương Tông làm sao lại rơi đến hiện tại cái này tình trạng. Long Chấn Vũ cười lạnh, cút đi, về sau không muốn lại để ta nhìn thấy ngươi. Lão hổ như nhặt được đại xá, như bay rời đi, cơ hồ cũng là trong nháy mắt này. Cái kia tiến đến mật báo người hầu liền bị lão hổ nuốt vào trong miệng. Vũ Nhi, cái kia là một cái trung vị thần cách a, đây có phải hay không là quá lãng phí? Lòng Đức Liệt có chút đau lòng nói ra. Ra ra, chỉ là trung vị thần cách thôi, không cần để ở trong lòng. Hiện tại cũng không phải nói những thứ này thời điểm. Các người tranh thủ thời gian thu thập một chút, cùng ta rời đi nơi này. Long Trấn Vũ nói ra, huyền hoàng đại thế giới đã không an toàn. Tại cái này bên trong căn bản liền không khả năng để Long ra mọi người luyện hóa thần cách. Còn có cái gì muốn thu thập? Long ra một nghèo hai trắng. Long Đức Liệt cười lắc đầu. Long Trấn Vũ hơi hơi gật gật đầu. Chờ Long Đức Liệt đem Long ra tất cả mọi người triệu tập lại về sau. Vung tay lên đem Long ra mọi người thu vào chính mình huyền giới bên trong. Bây giờ Long Trấn Vũ huyền giới đã có thể so với một phương đại thế giới. Diễn biến thành một phương đại thế giới cũng chỉ là sớm muộn sự tình thôi. Dùng đến dung nạp Long ra mọi người là dư xài. Ra ra, nơi này là thần cách. Các ngươi chọn lựa thích hợp bản thân thuộc tính thần cách. Gấp rút thời gian luyện hóa. Long Trấn Vũ đem thần cách làm ba chồng chất. Sáng lóng lánh thần cách kém một chút lóe mù Long ra mọi người ánh mắt. Bọn họ còn là lần đầu tiên biết nguyên lai thần cách còn có thể thành đống xuất hiện. Nếu để cho bọn họ biết những thứ này thần cách chỉ là Long Trấn Vũ trên thân một phần rất nhỏ lời. Nói, chỉ sợ bọn họ đều sẽ bị dọa chết tươi. Chết tại Long Trấn Vũ tay phía trên thần minh đã là không đếm hết. Hỗn độn thạch tộc cùng cự linh thần tộc vì Long Trấn Vũ cung cấp đại lượng thần cách. Đừng nói là để Long ra tất cả mọi người trở thành thần minh. Coi như nhân số lại nhiều hơn trăm lần cũng không thành vấn đề. Chờ các ngươi tu luyện tới thượng vị thần minh về sau. Hỏi lại ta muốn thần tôn cảnh giới thần cách. Long Trấn Vũ nói ra. Long ra người đã là chết lặng. Thẳng thắn bọn họ từ bỏ suy nghĩ. Long Trấn Vũ nói cái gì chính là cái đó. Dù sao Long Trấn Vũ cũng không có khả năng hại bọn họ. Long Trấn Vũ đem chính mình côn bằng hóa thân lưu tại huyền giới bên trong. Bản tôn liền lại một lần nữa chạy tới chiến trường. Hai ngày sau đó, địa ngục đại thế giới bên trong truyền đến từng đạo kinh người khí tức. Không ít tuyệt thế hung ma đều theo ngủ say chi bên trong tỉnh lại. Hội tụ vào một chỗ thẳng hướng huyền hoàng đại thế giới. Không nghĩ tới ma chủ còn sống. Ta ma đạo nhất mạch rốt cục muốn quật khởi. A-tu-la vương lớn tiếng cười rộ lên. Địa ngục đại thế giới vốn là ma đạo căn cứ. Ma chủ vừa xuất hiện. Địa ngục đại thế giới sinh linh cơ hồ là vô điều kiện thần phục. Tại ma chủ dẫn dắt phía dưới, địa ngục đại thế giới cường giả trùng trùng điệp điệp thẳng hướng huyền hoàng đại thế giới. Ma chủ, cái kia một đầu trùng xuất đồng tử co rụt lại. Đây chính là nửa bước tổ thần tồn tại. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Không phải nói hắn đã sớm vẫn lạc sao? Bọn họ thậm chí còn chưa kịp rút lui. Bọn họ con đường sau này liền bị một tên thiếu niên cho phong bế. Trùng xuất cười lạnh một tiếng, đơn thương độc mã cũng dám ngăn trở ta, không biết sống chết. Long Thiên Uy cười lạnh một tiếng, ngăn lại ngươi, ta một người liền đầy đủ. Giết, trùng xuất ra lệnh một tiếng, vô tận đâm la qua trùng tộc nhào về phía Long Thiên Uy. Long Thiên Uy lạnh hừ một tiếng, Thiên Uy thần tộc các đời cường giả tàn hồn hội tụ ở trên người hắn. Khí tức tăng vọt, trong nháy mắt thì nhảy lên tới thần vương cảnh giới. Một kiếm chém ra, một đạo to lớn kiếm mang đánh xuyên đâm la qua trùng tộc bản trận. Đến hàng vạn mà tính đâm la qua trùng tộc hóa thành cho bụi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.